Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 4, đối đầu. Góc truyện audio.com. Đang ăn thì cái tên đại mệnh lại tìm đến nơi cái tên dở hơi đó, ta không thể chịu nổi, mỗi lần đến là y như rằng dọa ta sợ chết khiếp, mặc dù ta đã nói đi nói lại hàng trăm hàng trị hàng tỷ tỷ lần rồi nhưng hắn đâu có chị nghe đâu. Ta nghe mẹ hắn nói hắn bị đãng trí, bao nhiêu lần hắn cho người xuyên không nhận nên bị phạt lương mà có nhớ được đâu. Hình như chỉ có ta là chữa được thôi, nhưng mà chỉ khổ nỗi ta đâu có muốn chữa, chỉ tổ rách con má việc. Chết, chết, ta lại lạc đề rồi. Sorry mấy chế nhé, nói tiếp đoạn trước nhá. Ta đang mâm bim bim thì có một cái lỗ đen hiện ra và lòi ra cái bản mặt của tên đại mệnh. Cái mặt ta đã tả rồi đấy. Khiếp lên được, hắn nói với giọng ồm ồm đúng chất quỷ. Cô, nương, lên, đường, thôi, ôi, giật hết cả mình. Ta nói lần sau ngươi xuất hiện thì lắp cái chuông đồng hồ vào. Cứ lộ ra cái mặt đấy bảo sao dạo này ta cứ bị yếu tim. Hừ, hừ, lần sau mà còn thế là ngươi sẽ bị cách chức đó nghe chưa? Giờ thì đi đi cho khuất mắt ta. Chấm, xùy, xùy, ta làm động tác đuổi. Chicken, dạ, vậy hạ thần xin phép được cáo lui. Ngọc băng cô nương, đi thôi. Tỷ tỷ, muội đi đây, cảm ơn tỷ về chuyện bim. À, bim bim nha. Tiện thể tỷ cho muội xin thêm vài gói nha. Ăn ngon quá xá luôn. Ha ha ha, mọi người không thể tưởng tượng lúc đó mặt ta đen như thế nào đâu. Ức chế không thể chịu nổi. Dù ta có tiền nhưng bây giờ có cũng như không, giờ có dùng được tiền giấy đâu. Hai, tiếc quá, không nghĩ nữa tốn calon, ta lăn ra giường ngủ như một hoàng hậu chân chính. Ta thích ứng với hoàn cảnh sống nhanh lắm nha, vừa mất khoảng một khắc thì có một người vào ta tỉnh luôn. Mở mắt ra thì thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn chạy vội vào, lay người ta nói. Hoàng hậu nương nương, tỉnh lại, sao người vẫn còn ngủ? Hôm nay người phải đi thỉnh an thái hậu nương nương cùng hoàng thái hậu mà. Người dậy đi, ta dậy, được chưa? Đây là Thanh Ngọc nha hoàn trung thành của ta và cũng là người quan tâm ta nhất hơn cả cha mẹ của ta. Thanh Ngọc em sửa luôn cả cái tính hét vào tai ta đi. Khổ quá cơ, em, người, lại còn lắp bắp nữa, có cần ta chữa cho em không? Ta thấy kỳ lạ nên hỏi, nương nương, người nói một câu dài quá đi, người cũng không còn nói vấp nữa rồi, hoàng hậu, người thay đổi thật rồi. Thật tốt quá, ha, ha, ha, đầu ta lại đầy hắc tuyến rồi. Ta phát hiện từ hồi ta đến đây, mặt ta lúc nào cũng đen xì, bởi vì những người ở đây toàn những người. Những người, ai, không nói nữa, Thanh Ngọc em không cần kích động như thế đâu, từ nay trở đi ta sẽ sửa đổi hoàn toàn nên em không cần lo lắng. Mà em nói cái gì mà đi thỉnh an nữa nhỉ? Ta vừa đọc suy nghĩ của Thanh Ngọc và phát hiện ra toàn những suy nghĩ không đâu. Vậy nên ta phải chuyển chủ đề luôn, để bảo vệ khuôn mặt tráng không đen của ta mà. Thanh Ngọc là người có đầu óc đơn giản, thấy ta nói thế lên vỗ trán một cái, nói. Em đãng trí quá, hôm nay là ngày đầu tiên đi thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, nương nương cần phải thay y phục ngay còn đi cho kịp giờ. Được rồi, em giúp ta thay đi. Dạ, nương nương, ta thay xong sau một khắc nhìn thấy ta Thanh Ngọc reo lên. Nương nương, em phát hiện dáng người của nương nương ngày càng đẹp thêm thì phải, em hâm mộ người quá. Trong lòng ta thì vui như còn ngoài mặt thì làm bộ xấu hổ. Thanh Ngọc đừng đùa nữa, chúng ta đi đến phòng hoàng thượng thôi. Góc truyện audio.com. Dạ, nương nương, cách chương.